Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 168, Long biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, không nói tiếp vấn đề này nữa, tiếp theo đây chính là đội hình xuất chiến, thành viên sẽ gồm có Lasers, Nasu, Gazil, Mira, Zeller. Lý Thiên Ngọc vỗ tay dẫn tới sự chú ý của mọi người, đồng thời nói. Jovia, Edman, Leon, đám người cũng không phản đối, dù sao Lý Thiên Ngọc là hội trưởng, quyết định nằm trong tay hắn, mọi người là thành viên thì có trách nhiệm phục tùng. Thấy không có người nào có ý kiến, Lý Thiên Ngọc ra hiệu tản đi tự do hoạt động, Mirazen đang định theo chân mọi người rời đi, dù sao cũng rảnh rỗi thì bị hắn kêu lại. Mira, em ở lại. Đợi mọi người đi hết, Mirazen lên tiếng hỏi. Anh Tengoku, mọi người đã toàn bộ rời đi, có chuyện gì sao? Khẽ gật đầu, Lý Thiên Ngọc mỉm cười nói. Cũng không có gì quá quan trọng, chỉ là anh nghĩ muốn huấn luyện cho em một thời gian. Tốt, ý của anh em cũng hiểu, anh là muốn cho em làm át chủ bài, có điều sáng ngày mai vòng tiếp theo liền bắt đầu, thời gian ngắn như vậy. Mira cau mày đáp, không lo, em cũng không phải không biết trong không gian có thể điều tiết thời gian. Lý Thiên Ngọc cười nhẹ nói, đúng rồi, tại sao em lại có thể không nghĩ ra điều này nhỉ? Mira nhoẻn miệng cười, đi thôi, nói xong, Lý Thiên Ngọc đưa tay bắt lấy bàn tay của Mira, thân ảnh hai người liền biến mất. Lúc xuất hiện, Mira và Lý Thiên Ngọc đã có mặt tại sáng thần không gian, không tiếc hối đoái điểm tiêu hao, Lý Thiên Ngọc điều tiết thời gian tới mức lớn nhất, do thời gian không nhiều, chưa tới một ngày, cho nên trong sáng thần không gian thời gian mà Mirazen có được cũng chỉ có mấy tháng mà thôi. Bất quá, mấy tháng cũng vừa đủ, dù sao Mirazen bình thường vẫn thỉnh thoảng cùng Lý Thiên Ngọc song tu, hơn nữa cũng luyện tập. Hỗn nguyên thôn khí công. Loại này công pháp được một thời gian, công pháp mấy tầng đầu đều đã đạt tới, cường độ thân thể của Mira hiện tại cũng coi như chống lại được địa cấp vũ khí oanh kích mà không chút nào suy chuyển, chưa kể nếu tiến vào trạng thái quỷ hóa, cường độ thân thể lại một lần nữa nâng lên một đoạn, đạt tới địa cấp đỉnh phong vũ khí cường độ. Có chăng chỉ là nàng thiếu khuyết thời gian, cho nên mấy tháng huấn luyện này với mục tiêu chiến thắng trong giải đấu là rất trọng yếu. Tất nhiên Lý Thiên Ngọc cũng dành thời gian đối luyện với Mira cũng như dạy cho nàng một số pháp thuật mà hắn diễn hóa từ pháp tắc đi ra. Cụ thể có thể coi như là pháp tắc bản đơn giản hóa, Mira trong trạng thái quỷ bản thân có độ phù hợp rất cao với ám chi pháp tắc cho nên những pháp thuật mà hắn dạy cho nàng cũng hoàn toàn là ám thuộc tính pháp thuật. Mấy tháng thời gian đối với người tu luyện thì đặc biệt nhanh, thực lực Mira cũng được nâng lên một tầng thứ, nếu lúc trước chưa huấn luyện thì Mira quỷ hóa trạng thái có thể đánh ngang cơ Zora của Lamia Scale thì hiện tại có thể chắc chắn một điều, nếu trong trạng thái quỷ, Mira một tay có thể treo lên đánh Zora, hơn nữa cường độ thân thể lúc bình thường đã tăng lên tới địa cấp đỉnh phong cường độ, khi hóa quỷ thì nhảy vọt lên tận thiên cấp sơ kỳ trình độ. Đấy chỉ là cường độ thân thể, bởi nguyên nhân Mira tu tập. Hỗn nguyên thôn khí công. Thêm vào, Hoàng đế nội kinh, cùng hắn song tu tác dụng cho nên mặc dù cấp độ hai người sàn sàn như nhau nhưng số lượng ma lực cũng như trình độ tinh khiết hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi vòng đấu cặp ngày thứ tư diễn ra, Lý Thiên Ngọc cùng Mirazen cũng xuất hiện trở lại phòng chờ, Lasers, Nasu, Gazil, Zelan đều đã có mặt, lão đầu Makarov cũng rất quan tâm tiến tới cùng đệ nhất hội trường Mavis cổ vũ tinh thần cho bọn họ. Vòng này quy tắc lại khác một chút, chính là mỗi hội sẽ chiến đấu với hội khác theo cặp nhưng không phải 1 vs 1 mà là 2 vs 2. Cặp đấu đầu tiên chính là Blue Pegasus và Quattro Cerberus, Blue Pegasus chiến thắng. Cặp thứ hai là Mermaid Hill vs Lamia Scale, Zora không ra sân, cho nên Celia với sức mạnh áp đảo mang về chiến thắng cho Mermaid Hill. Mặc dù hai trận đều khá đặc sắc tuy nhiên nếu so với trận tiếp theo này thì có vẻ thua chị kém em, bởi lẽ tiếp theo đó chính là cuộc đối đầu giữa hai hội, một hội mạnh nhất 7 năm về trước và một hội đứng đầu Fiore hiện tại, không sai, là Fairytale vs Sabertooth. Tham chiến thành viên của cả hai đội đều là sát long nhân, Fairytale Nasu Gazil xuất chiến, còn bên phía Sabertooth là Sting và Rock. Trận đấu bắt đầu, theo hiệu lệnh của trọng tài Bí Ngô, cuộc chiến giữa những pháp sư sử dụng sát long thuật chính thức mở ra. Con, Gazil thiết long đối đầu với ảnh long Rock, Nasu hỏa long đối mặt bạch long Sting, chỉ thấy ngay sau tiếng chiêng vang lên, Nasu Gazil nháy mắt xuất hiện trước mặt Sting và Rock. Chát, chát, cùi trỏ bốc lửa không ngần ngại tiếp xúc với má phải của Sting, cùng lúc đó, Rock cũng nhận lấy một cái thiết quyền của Gazil vào chính giữa mặt. Không để cho Sting có cơ hội thở dốc, Nasu tung người nhảy lên, chân phải như một ngọn roi, gót chân bốc lên hỏa diễm quất xuống mặt hắn, Sting hai tay đan chéo che lấy đỉnh đầu, chỉ là sức lực một cước này được hỏa diễm nơi gót chân bộc phát tăng phúc khiến hai tay Sting tê dần, chỉ cản được một chút liền bạo lực phá khai, một cước của Nasu thế đi không giảm quất bay Sting. Gazil bên này tay trái tung ra một quyền đánh cho Rock tối tăm mặt mũi, sau đó tay phải liền một mạch đấm móc xuống đánh cho Rock nằm sấp. Trong lúc Rock bị đánh cho váng đầu, Gazil thân hình trên không quay một vòng lấy đà, chân phải với Nasu đồng dạng tung ra một cước sút bay Rock. Xoạt, xoạt, Sting, Rock hai người bị đánh bay, hai chân cầy xuống lòng đấu trường, lại thụt lùi hai ba bước mới chật vật dừng lại được. Bạch Long gào thét, từ trong miệng Sting, một đạo bạch quang như tia laser bắn tới, Nasu là một cái tư thế thiết bản kiểu né tránh, đột nhiên, Sting trên mặt cười lạnh, đầu khẽ nghiêng một cái, bạch quang từ miệng Sting bắn ra cũng bị bẻ cong tiếp tục hướng Nasu càn quét. Không chỉ Nasu nằm trong phạm vi tấn công mà ngay cả Gazil cũng không ngoại lệ, chỉ là muốn đánh chúng bọn họ bằng đòn thế đơn giản này thì quá xem thường hai người bọn họ rồi. Nasu đơn giản lộn một vòng né tránh, Gazil trực tiếp cúi đầu để cho bạch quang quét qua, đúng lúc này Rock trên tay xuất hiện lửa đen công về phía hắn. Ảnh long chảm, trò mèo, thiết long kiếm, bàn tay Gazil cũng biến đổi thành thiết kiếm hai mặt răng cưa, dễ dàng đỡ lấy. Trên mặt Gazil nổi lên nụ cười trêu tức, Rock chú ý tới, nhưng chưa kịp làm ra phản ứng liền bị Gazil khoát tay một cái quất bay. Thiết long, hỏa long, hống, phồng miệng, Gazil và Nasu hai người sát long bí thuật thả ra nhằm thẳng về phía Sting và Rock. Rầm, ầm, ầm, Sting và Rock thân ảnh liền bị thổi bay kèm theo bề mặt đấu trường cũng bị đục thủng một lỗ mà biến mất trước mắt toàn bộ khán giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, khói bụi dần tan đi, Rock và Sting thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Mạnh đấy, có điều chỉ như vậy mà muốn hạ gục hai người chúng ta đó là điều không thể. Sting cười gằn nói, chỉ thấy lúc này hoa văn trắng, đen đã phủ lên toàn bộ cơ thể hai người Sting và Rock, đây chính là trạng thái bạch long biến và ảnh long biến, trạng thái giống với Nasu trong nguyên tắc nuốt chửng La Grima tinh thể mới có thể chuyển đổi sang, nhưng hiện tại Nasu không có đi tới tháp thiên thần, lại càng không ăn lửa pháp thuật của Zelan, cũng như lôi điện của Lasers, đối với trạng thái này chỉ là nghe nói mà chưa từng tiến vào. Sát long nhân như mọi người biết thì có ba loại, loại thứ nhất là kiểu Gazil, Nasu, là hai sát long nhân thế hệ đầu tiên, tức là được rồng truyền dạy sát long thuật cho nên sử dụng được sát long pháp thuật. Tiếp đó loại thứ hai cũng là thế hệ hai, loại sát long nhân cấy La Grima của rồng vào người mà sử dụng được sát long thuật, điển hình là Lasers. Cuối cùng, thế hệ thứ ba chính là hai người Sting, Rock, vừa được truyền dạy sát long bí thuật, vừa cấy vào người tinh thể rồng. Vì là thế hệ thứ ba cho nên có khả năng chủ động chuyển đổi sang trạng thái gọi là Long biến, Nasu, Gazil, Wendy ba người thì không thể. Cách chương.